Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, trên bồn tắm nhỏ máu bé con 10. Mộ Dung Vũ Xuyên đem hai cái ô vành mắt xích lại gần nàng. Chậm rãi trợn to khó lường hai mắt, tiểu muội muội kia ngươi xem một chút trong ánh mắt của ta. Giống hay không giết chết Kara người đâu? Nana ác mặt xoát trợn nhìn, một câu cũng nói không nên lời. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới quay mặt hỏi Candy, ngươi vừa rồi tại sao muốn nói như vậy? Ta nói cái gì? Candy ngây thơ nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi nói, hung thủ vẫn luôn tại gần đó giám thị các ngươi. Xem ra quả nhiên không có nói sai, đây là ý gì? Candy hơi có vẻ chần chờ. Ta có nói qua câu nói này sao? Không có đi, thật không có. Ngươi không phải cố ý giả bộ à? Ta tại sao muốn trang đến gạt ngươi chứ? Đã không có, ta vì cái gì tổng cảm giác ngươi có chút là lạ đây này. Mộ Dung Vũ Xuyên lại kia đối ô vành mắt góp hướng về phía nàng. Là ngươi còn đang ghi hận ta phun ngươi nước ớt nóng đi. Candy nửa tựa như nói giỡn nói đến nước ớt nóng, ta liền càng không rõ, ngươi bình thường đều mang thứ này sao? Đương nhiên a, ai bảo hiện tại sắc lang nhiều như vậy chứ? Cái kia cũng không cần thiết liên tục vượt múa thời, điểm đều mang theo trong người đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắc nhở Cố Phán Phán, nàng bỗng nhiên nói, thật là như thế này a. Candy tiểu thư vừa rồi bất chấp tất cả đi lên liền tập kích chúng ta. Nhìn qua ngươi thật giống như đặc biệt sợ hãi đâu. Thật giống như ngươi xác định hung thủ muốn đến tập kích ngươi giống như. Có sao? Candy cố sức nuốt xuống một chút. Có phải là thật hay không có người nào nói cho ngươi? Hung thủ mục tiêu là các ngươi. Candy còn đang chần chờ. Nana nói, ai? Vẫn là ta tới nói đi. Đích thật là có người dạng này cùng chúng ta nói. Hắn là ai? Một cái phóng viên, đô thị tin nhanh. Hôm trước hắn trong âm thầm phỏng vấn qua chúng ta. Đô thị tin nhanh phóng viên. Mộ Dung Vũ Xuyên suy đoán. Là cái nữ, 40 tả hữu tuổi. Giống như gọi Sài Lâm. Đúng thế, các người cũng nhận biết nàng. Sài Lâm đại danh hiện tại đội hình cảnh trên dưới không có không? Biết. Chính là nàng sớm nhất đem Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị mộ hại tin tức đâm đến truyền thông trên. Còn sát có việc viết lên theo dõi đưa tin. Chẳng những đem Lăng Hải đám cảnh sát khiến cho sứt đầu mẻ chán. Cũng đem Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn làm tới nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên thật là có một chút bội phục cái này lão bà. Thế mà nhìn lần đều có thể đuổi tại cảnh sát đằng trước. Hắn hỏi Nana. Nàng vì sao lại cho rằng hung thủ mục tiêu là các ngươi đâu? Nana lắc đầu, ta không biết, ta là nghe Candy nói. Chủ yếu phỏng vấn chính là Candy. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán ánh mắt lần nữa rơi vào Candy. Trên mặt, Candy đã không có cách nào né tránh. Nàng đành phải nói, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết nhóm, là ta đã đáp ứng Sài Lâm. Tận lực bảo thủ bí mật. Bảo thủ cái gì bí mật? Tận lực không muốn đối với người ngoài nói. Ngoặc kép, vì cái gì? Nàng nói hung thủ rất dễ dàng bị kinh động, mà lại đặc biệt giảo hoạt. Cảnh sát bắt hắn căn bản không có biện pháp. Vạn nhất tùy tiện nói lung tung đem hắn chọc giận. Liền đại họa lâm đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười ha ha. Loại này hù tiểu hài tử ngươi cũng có thể coi là thật. Nàng kia là cố ý dọa ngươi. Nhanh nhỏ giọng một chút. Candy khẩn trương nhìn một chút chung quanh. Vạn nhất hắn liền tại gần đó đâu. Nhưng rất khó lường a. Ha ha, yên tâm đi. Hung thủ coi như giết người cũng sẽ không tìm ngươi. Vì cái gì? Không đợi đem ngươi giống Kara cùng Lily như thế treo lên đâu. Ngươi sớm hù chết. Kia còn có cái gì thú vị? Ngươi có lẽ còn có một cái biện pháp có thể bảo đảm ngươi miễn đi họa sát thân. Biện pháp gì? ngươi đem nước ớt nóng cho ta, ta cho ngươi phun thành ta cái dạng này. Ngươi nghĩ à, ngươi biến cùng gấu trúc mà, hắn khẳng định không nhìn chúng ngươi, tự nhiên là bỏ qua ngươi. Candy hô vỗ bàn một cái. Huy, ngươi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng về sau rút lui. Không phải còn nghĩ phun ta đi? Tại sao có thể có ngươi hư hỏng như vậy cảnh sát? Candy tức giận đến nước mắt rưng rưng. Kỳ thật nàng mới tính cảnh sát. Ta không tính. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì chỉ Cố Phán Phán. Kia ngươi là pháp y nha. Tùy tiện nói một câu. Kara cùng Lily kiểm tra thi thể đều là ta làm. Candy sắc mặt trắng bệch, kém chút nôn đến trên bàn. Lại cũng không đoái hoài tới đừng. Đứng dậy liền chạy. Ngươi đi đâu vậy nha? Mộ Dung Vũ Xuyên ở phía sau ân cần hô. Muốn hay không lưu điện thoại của ta? Vạn vừa gặp phải nguy hiểm liền gọi cho ta. Ta gọi lên liền đến. Không cần. Candy quay đầu mắng câu gì? Quay người chạy. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Nana. Nàng vừa rồi mắng ta cái gì? Mẹ ngươi vung bê. Nana nói. Nàng là Tô Châu người. Sao sao sao sao sao sao sao sao Lam Cầu Mục Giam. Cùng Phùng Viễn Lượng ác chiến còn đang tiếp tục. Hắn ngoài tà tấm kia bị Lục Tiểu Đường đả thương mặt. U ám mà đắc ý giảng thuật hắn giết cơ thể người nghiệm cùng đôi thế giới cừu hận. Mảy may không có ý dừng lại. Nghiễm nhiên đem Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân đều trở thành hắn người nghe. Lục Tiểu Đường nhìn một chút La Viêm Lân. La Viêm Lân ngầm hiểu. Hắn từ vào nhà liền không nói lời nào. Từ đầu đến cuối quan sát đến cái này phạm nhân. Hắn đem bàn tay tiến túi áo. Dư quang bên trong chợt phát hiện Phùng Viễn Lượng buông xuống mí mắt bỗng nhiên mở ra. Hai đạo ánh mắt âm lãnh quét về phía tay của hắn. Thì ra hắn vẫn luôn tại chú ý mình. La Viêm Lân bất động thanh sắc từ trong túi lấy ra một tờ ảnh chụp đặt lên bàn. Đây là cái gì? Phùng Viễn Lượng hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?